Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, 432 tình huống không một dạng, trận gió mãnh liệt như đao, là liền người tu chân, đều sợ hãi tồn tại, nếu là phàm nhân bị trận gió thổi đến, trực tiếp liền phải biến thành tro bụi, mặc dù là da dày thịt béo thể tu. Cũng muốn bị xẻo tiếp theo tầng ra tới. Này chỉ lục cấp tang thi phòng ngự phi thường lợi hại. Nhưng là nó đã bị trọng thương. Bị này nói trận gió một thổi. Tức khắc liền như là bị lăng trì khổ hình giống nhau. Trên người huyết nhục không ngừng bong ra từng màng. Lộ ra hắc đến tỏa sáng xương cốt. Nhưng mà nó bản thân chính là vật chết. Chỉ cần đầu trung tinh hạch còn ở, nó sẽ không phải chết. Liền ở nó đủ duyên thèm thở gấp muốn tiếp tục chạy trốn thời điểm, Bạch Diệp lại lần nữa chém ra nhất kiếm. Lúc này đây, trực tiếp bổ ra nó đầu. Nó chết thời điểm, giữa không trung xẹt qua một đạo lưu quang. Phương Vũ Hân sớm đã có chuẩn bị, duỗi tay một chảo liền đem lấy nói lưu quang chộp trong tay. Đó là một viên trong suốt lộng lẫy lục cấp tinh hạch. Nhưng mà nó mới vừa vào tay, Phương Vũ Hân liền cảm nhận được một cổ phi thường cường đại oán niệm. Kể rõ đối tử vong không cam lòng cùng đối nhân thế chán ghét. Hiển nhiên, đây đúng là kia chỉ lục cấp tang thi lưu lại chấp niệm mà ni. Phương Vũ Hân mày nhăn lại. Rồi sau đó nàng lòng bàn tay vừa lật, trong tay đã nhiều một cái ám kim sắc viên bát. Bát thể trên có khắc rập rạp Phật môn pháp ấn, thoạt nhìn có loại thần thánh mỹ cảm. Mà ni Phương Vũ Hân một tay bám trụ bát, đem kia cái lục cấp tinh hạch hướng bên trong một ném. Mà ni tinh hạch ném vào đi thời điểm, bát thể thượng kim sắc quang mang hơi hơi chợt lóe, rồi sau đó liền vang lên một đạo mờ ảo tụng kinh thanh. Theo tụng kinh tiếng vang lên, liền có cực đạm khói đen từ tinh hạch thượng giật tán mà ra, dần dần biến mất. Thứ này là Phật môn pháp khí, phẩm cấp không tính là rất cao, là Phương Vũ Hân tiến vào trúc cơ trung kỳ sau từ nhà kho tạp vật đôi tìm ra. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng nhà kho cái gì đều không có. Thẳng đến bước vào trúc cơ trung kỳ, bỗng nhiên lòng có sở cảm. Kết quả đi xem thời điểm, liền phát hiện nhà kho bỗng nhiên nhiều ra một đống lung tung rối loạn tạp vật. Nàng cùng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cùng nhau đem những cái đó tạp vật rửa sạch một lần, nhưng thật ra từ bên trong phát hiện không ít thứ tốt. Cái này bát chính là một trong số đó. Nàng tuy rằng không biết nên như thế nào sử dụng, nhưng là dù sao cũng là Phật môn đồ vật. Một khi phát hiện dơ bẩn cùng oán khí, liền sẽ tự chủ tinh lọc. Nó tinh lọc cùng linh tuyền thủy tinh lọc lại không quá giống nhau. Linh tuyền thủy có thể tinh lọc rớt tinh hạch thượng tạp chất. Trong nước giàu có linh khí cũng có thể ở trình độ nhất định thượng thanh trừ tinh hạch thượng mang thêm oán khí. Chỉ là một khi vượt qua nào đó độ, nó liền bất lực. Phương Vũ Hân phía trước thu được một ít cao cấp tinh hạch cũng là hoặc nhiều hoặc ít mang theo mãnh liệt oán khí. Dùng linh tuyền thủy phao qua sau, mặt trên oán khí vẫn như cũ còn ở. Nàng sau lại dùng cái này viên bát tinh lọc lúc sau, hiệu quả nhưng thật ra cực kỳ đến hảo. Cho nên lần này cảm nhận được lục cấp tinh hạch thượng truyền đến mãnh liệt oán khí sau, nàng chạy nhanh đem viên bát đem ra. Mắt thấy đích xác hữu dụng, nàng liền đem đồ vật thu hảo. Sau đó ba người liền chiều kia chiếc xe tải đi đến. Nhìn xem mặt trên người thế nào. Nói đến cũng quái, theo lý thuyết kia chỉ lục cấp tang thi đã chết, nó nếu là dùng cái gì đặc thù phương thức khống chế này đó dị năng giả, Những người này hiện tại cũng nên thanh tỉnh mới đúng. Chính là bọn họ không chỉ có không có thanh tỉnh, ngược lại một đám tình huống so vừa rồi càng không xong. Ba người vừa mới đi đến xe tải bên không bao lâu, liền phát hiện những người này trên người nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thế nhưng là trực tiếp biến thành tang thi. Đúng lúc này, xoay quanh ở trên trời ô kim bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Nghe thanh âm rõ ràng là ở cảnh báo. Ba người sắc mặt biến đổi, quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy nơi xa có xe đang ở khai lại đây. Hiển nhiên, vừa rồi chiến đấu động tĩnh quá lớn, kinh động trong căn cứ người. Bạch Diệp lập tức nói, không tốt, chúng ta mau bỏ đi. Phương Vũ Hân lại lắc lắc đầu, nơi này có xe tải làm cho bọn họ khẳng định nhìn không thấy. Trực tiếp tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, nếu là đơn thuần ẩn thân, một ít đặc thù dị năng giả có lẽ sẽ phát hiện. Nhưng nếu là tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, những người đó liền tuyệt không sẽ phát hiện bọn họ. Ba người âm thầm cấp từ người linh sủng hạ lệnh, làm chúng nó trốn vào núi rừng, rồi sau đó thân hình chợt lóe, nương xe tải cách trở. Tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, bọn họ tiến vào lúc sau, Phương Vũ Hân liền mang theo Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương tiến vào khí phòng. Đã từng, nàng không biết khí trong phòng kia mặt không tường là cái gì dùng. Sau lại một cái ngẫu nhiên cơ hội, nàng phát hiện này mặt tường tác dụng. Thông qua này mặt tường, có thể thấy Thanh Mộc Linh Phủ ngoại tình huống. Giống như là đang xem theo dõi giống nhau. Ba người vừa tiến vào khí phòng, Phương Vũ Hân liền đem chân nguyên lực nhốt đánh vào mặt tường. Theo chân nguyên lực nhốt đánh vào, nhìn như bình thường trên mặt tường bỗng nhiên xuất hiện một cái cao thanh hình ảnh. Đúng là bên ngoài tình huống, bọn họ phía trước nháo ra động tĩnh quá lớn, cho nên tới một chiếc xe tải. Trên xe người đại bộ phận tất cả đều là tam cực dị năng giả. Số ít mấy cái thậm chí là tứ cấp dị năng giả. Bọn họ vừa mới tới, kia chiếc biến thành rách nát xe tải liền truyền ra thuộc về tang thi chu lên thanh. Ngay sau đó, trong xe tang thi bỗng nhiên hướng trong xe vọt ra, nhằm phía kia chiếc xử tới xe tải. Trên xe người hiển nhiên không nghĩ tới trong xe người đã biến thành tang thi. Bất quá bọn họ dù sao cũng là cao cấp dị năng giả. Nhận thấy được không đối sau, cầm đầu người liền dứt khoát hạ lệnh, giết chúng nó, một cái không lưu, mệnh lệnh của hắn cũng không sai. Những người này tất cả đều đã biến thành tang thi, nếu là không giết rớt, hậu hoạn vô cùng. Trên xe dị năng giả không có chút nào do dự, mệnh lệnh một chút, liền không lưu tình chút nào ngầm tay diệt trừ những cái đó tang thi. Thoạt nhìn rất là huấn luyện có tố, tang thi số lượng cũng không nhiều, cũng liền 5 đến 60 cái mà thôi, lại còn có đều là vừa rồi biến dị nhị cấp tang thi. Thực mau đã bị giết cái sạch sẽ. Sau đó có người khó hiểu mà nói, sao lại thế này, vừa rồi rõ ràng thấy nơi này có người, như thế nào không thấy. Cầm đầu nam nhân cảnh giác mà nhìn liếc mắt một cái chung quanh. Cuối cùng, đem tầm mắt nhắm ngay kia một mảnh nồng đậm núi rừng. Những người khác thấy thế, cũng đều hướng tới kia phiến núi rừng nhìn lại. Có người do dự mà hỏi, đoàn trưởng, chúng ta muốn hay không? Cầm đầu nam nhân lắc lắc đầu, trầm giọng nói, từ vừa rồi động tĩnh tới xem, ba người kia thực lực ít nhất là tứ cấp dị năng giả. Bọn họ nếu đã trước rời đi, chính là không nghĩ thấy chúng ta. Trở về đi, này phiến núi rừng không biết có bao nhiêu biến dị sinh vật. Không cần thiết mạo hiểm như vậy, hắn nếu đã nói như vậy. Những người khác tự nhiên không dám lại có ý kiến. Một ít người tiếc nuối mà nhìn mắt núi rừng phương hướng. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn xử lý tang thi thi thể. Sau đó đem kia chiếc báo hỏng xe tải tách ra. Ngồi trên xe tải nghênh ngang mà đi. Chờ bọn họ rời đi sau. Phương Vũ Hân ba người mới ẩn thân ra Thanh Mộc Linh Phủ. Tiến vào vừa rồi kia phía núi rừng. Phía trước Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lo lắng Phương Vũ Dương. Một đường chạy tới. Lúc này lại lần nữa tiến vào núi rừng. Nàng liền động nổi lên tâm tư. Nơi này biến dị sinh vật hẳn là không ít. Nhìn xem có thể hay không tìm được tốt hơn đồ vật ở nàng xem ra. Dù sao tới đều tới. Nếu là cái gì đều không làm. Không khỏi thật xin lỗi chính mình lãng phí thời gian. Nàng lên tiếng. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương tự nhiên sẽ không có ý kiến. Ngoan ngoãn giúp nàng tìm kiếm thứ tốt. Vì thế chờ đến bọn họ từ nơi này rời đi thời điểm. Đã là ngày hôm sau buổi sáng. Kế tiếp thời gian. Ba người liền thẳng đến bối thị căn cứ mà đi. Lúc này đây, bọn họ ở trên đường rốt cuộc không gặp được quá lục cấp tang thi. Nhưng thật ra 3-4 cấp tang thi giết không ít. Một đường chạy như điên xuống dưới. Ba người không sai biệt lắm giữa trưa liền đến bối thị căn cứ bên ngoài. Kết quả vừa đến nơi này, bọn họ liền phát hiện vấn đề. Lúc trước tấn công hai lần cũng chưa có thể bắt lấy Lục Vân Huyệt. Lúc này lại là đã bị nạp vào bối thị căn cứ phạm vi. Hiển nhiên, Khâu Dịch Minh cùng Triệu Càn Khôn đều đã phát hiện Lục Vân trong huyệt tang thi đã bị người giết. Được không sai biệt lắm Mani tuy rằng không biết hai người là như thế nào phát hiện. Nhưng là có Lục Vân Huyệt sau. Bối thị căn cứ dân cư quá độ bạo hòa trạng thái xấu liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ là bối thị căn cứ không thể so thành phố thương căn cứ. Ba người lần này muốn trà trộn vào đi. Lại không giống lần trước như vậy đơn giản. Lần trước Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn cho nhau tính kế. Đều tưởng nuốt rớt đối phương thế lực. Lại không ngờ phía sau màn còn có độc thủ. Bạch Chính Nghĩa thua cái hoàn toàn không nói. Triệu Càn Khôn càng là hơi kém cống ngầm phiên thuyền. Cố tình lúc ấy còn có Phương Vũ Hân ba người tham dự. Trực tiếp dọn không Triệu Càn Khôn viện nghiên cứu không nói. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương càng là hơi kém liền phải Triệu Càn Khôn mệnh. Có lần này vết xe đổ. Triệu Càn Khôn đối với tiến vào căn cứ nhân viên xét duyệt tự nhiên là càng thêm nghiêm khắc. Yêu dư, đọc sách sợ lại lần nữa dẫn sói vào nhà. Mà Khâu Dịch Minh biết được cao cấp tang thi có thể ngụy trang thành nhân loại sự. Tự nhiên cũng đối chuyện này dị thường coi trọng. Đến lúc này, Phương Vũ Hân ba người muốn trà trộn vào bối thị căn cứ liền không hề dễ dàng. Thám thính đến chính mình muốn tin tức sau. Ba người tránh ở khoảng cách bối thị căn cứ không xa một chỗ trong rừng cây. Phương Vũ Hân hỏi, làm sao bây giờ? Hiện tại bối thị căn cứ đối với ngoại lai nhân viên thẩm tra dị thường nghiêm khắc. Muốn trà trộn vào đi chỉ sợ không dễ dàng. Phương Vũ Dương trầm mặc không nói. Hắn trong lòng tạm thời không có gì ý kiến hay. Nhưng thật ra Bạch Diệp đột nhiên nói, nếu không thể dùng người từ ngoài đến thân phận, vậy dùng căn cứ cư dân thân phận. Nghe vậy, Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân ánh mắt sáng lên, đều minh bạch Phương Vũ Dương ý tứ. Hiện tại bọn họ nếu là nói thẳng chính mình là nơi khác tới, thẩm tra khẳng định sẽ tương đương nghiêm khắc. Nhưng bọn họ nếu là ngụy trang thành nào đó săn thi giả, muốn lẫn vào căn cứ hẳn là liền phải dễ dàng đến nhiều. Phương Vũ Hân trong tay có huyễn nhan đan, có thể ngụy trang thành người khác diện mạo, mà lấy bọn họ hiện tại tu vi, Muốn ngụy trang đối phương thanh âm thậm chí là dị năng cũng hoàn toàn không khó. Bạch Diệp biết Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều nghe minh bạch. Nhưng là hắn vẫn là đơn giản nói một chút kế hoạch. Sau đó, ba người liền ẩn nấp thân hình, trộm ẩn núp đến săn thi giả bên cạnh, âm thầm quan sát, chọn lựa xuống tay đối tượng, phí một phen công phu. Bọn họ cuối cùng lựa chọn ba cái thân hình theo chân bọn họ không sai biệt lắm săn thi giả. Tìm cơ hội, đem đối phương gõ vựng ném vào thanh mộc linh phủ. Không khỏi này ba người trên đường tỉnh lại, phát hiện bọn họ bí mật. Phương Vũ Hân cố ý ở ba người thức hải động tay chân. Trừ phi nàng cởi bỏ ba người thức hải cấm chế, ba người căn bản sẽ không tỉnh lại. Đơn giản nhìn ba gã săn thi giả ký ức sau, Phương Vũ Hân ba người liền ăn vào huyễn nhan đan ngụy trang lên. R1152 hết chương.